Tại lúc Cửu U cùng Mạc Phong cuốn lấy đối phương, Mục Trần cùng Mạc Linh thì là rơi về phía viên cự vô phách thiên thạch kia, hai người tụ hợp, Mạc Linh hướng về phía Mục Trần chớp chớp mắt to cười khanh khách nói. Mục Trần đại ca, như thế nào đây? Mục Trần giơ ngón tay cái lên, cười nói. Rất lợi hại, ngoài dự đoán mọi người. Đạt được Mục Trần khích lệ, Mạc Linh trên khuôn mặt nhỏ nhắn cũng là hiện ra một tia đắc ý, thiếu nữ tâm tính hiển lộ không thể nghi ngờ. Ngươi là người bộ tộc Phượng Hoàng, Mục Trần tò mò hỏi một câu. Nghe đến lời này, nụ cười trên mặt Mạc Linh lập tức cương một chút, con mắt vốn là thủy linh động nhân cũng có chút ít ảm đạm, cũng không trả lời Mục Trần. Mục Trần thấy thế cũng là giật mình, chợt minh bạch trong lúc này hơn phân nửa là có ẩn tình gì đó, lúc này vội vàng đổi đề tài. Chúng ta tranh thủ thời gian, đem huyết linh nê lấy đi. Mạc Linh gật gật đầu, Mục Trần rơi vào trên viên cự vô phách thiên thạch mà theo sau lúc tiếp cận, hắn mới phát hiện khí huyết chi quang ẩn chứa trong viên thiên thạch nồng nặc vượt quá tưởng tượng của hắn. Ở viên thiên thạch biểu hiện ra, đều có huyết quang không ngừng từ trong lòng đất phun trào lên, đem trọn viên thiên thạch nổi bật lên một màu đỏ máu vô cùng, có phần yêu dị cảm giác. Dịch đoạn này cứ nghĩ mình đang tả núi, lửa, sắp phun trào a còng, nồng nặc khí huyết chi quang như, góc chuyện audio.com. Thế, Mục Trần nhìn thấy một màn này, thì không nhịn được liếm liếm môi, trước khi bọn hắn gặp chút ít thai nghén huyết linh nê thiên thạch cùng trước mắt so sánh với, quả thực tựu là gặp dân chơi thứ thiệt. Thật không biết huyết linh nê này đến tột cùng sẽ mạnh bao nhiêu. Mạc Linh cũng là gương mặt chờ đợi, đoạn đường này đến, bọn hắn đều chưa từng thấy qua khí huyết chi quang mãnh liệt như thế, có thể biết được huyết linh nê này cũng tất nhiên không phải là những thứ bọn hắn trước khi lấy được kia có thể so sánh. Lấy ra nhìn xem chẳng phải sẽ biết, Mục Trần cười cười, chợt cũng không do dự nữa, chân hắn đột nhiên nặng nề dẫm một cái mặt đất, lực lượng đáng sợ tàn sát bừa bãi ra, lập có vết rạn lấy bàn chân của hắn làm trung tâm, giống như mạng nhện to lớn, nhanh chóng lan tràn ra, ngắn ngủn bất quá mấy hơi thở, liền đem viên này thiên thạch đều tràn ngập. Hắn một cước này nhìn như nhẹ nhàng chậm chạp, nhưng mà lại là đem sức mạnh thân thể không giữ lại chút nào bạo phát ra. To lớn vết rạn lan tràn đi ra, viên thiên thạch cũng phát ra trầm thấp tiếng nổ mạnh, mặt đất sụp đổ, nồng nặc khí huyết chi quang phun trào, bạo phát hung mãnh. Ầm, ầm, ầm, theo thiên thạch bạo tạc nổ tung nhanh chóng lan tràn đến ở chỗ sâu trong, lúc đó, bên trong viên thiên thạch một đạo khí huyết chi quang ước chừng tầm hơn 10 trượng đúng là vẫn còn như thực chất phun phát ra, mà ở trong cái huyết quang kia, Mục Trần có thể rõ ràng nhìn thấy, một đạo huyết cầu ước chừng to bằng đầu người mãnh liệt bắn mà ra, sau đó muốn chui thiên không mà đi. Muốn chạy trốn, Mục Trần thấy thế, lại cười cười cong ngón búng ra, một đạo linh lực mang tất cả mà ra, lập tức liền đem đạo huyết quang huyết cầu quấn quanh, sau đó cuốn ngược về. Huyết quang chậm rãi hướng về Mục Trần, hắn xòe bàn tay ra tiếp được ánh mắt nhìn lại, sau đó đồng tử không nhịn được co rụt lại. Chỉ thấy ở bên trong huyết quang, có một vật giống như trứng, chỉ có điều vật ấy mặt ngoài hiện ra vẻ trong suốt nhưng ở bên trong đúng là có mơ hồ một vật đang thành hình, cái kia phảng phất là một viên phôi thai, nhưng phôi thai cực kỳ quái dị cũng không phải là bất luận một loại linh thú chi hình nào, ngược lại nhìn về phía trên như là có được hình dạng các loại linh thú, giống như tư bất tưởng. Đạo huyết linh nê này, không hề chỉ là nê thổ chi hình a còng. Đơn thuần, nhìn về phía trên ngược lại càng giống là đã có được linh tính. Ở một bên đằng kia, Mạc Linh cũng kinh ngạc nhìn qua vật ấy, sau đó hai mắt tỏa ánh sáng, vui mừng nói. Đây là huyết linh nê thai, bởi vì khí huyết chi lực quá mức cường đại tiến tới đã có linh tính, bất quá vật ấy không có khả năng sinh ra linh trí, nói cách khác trôi qua ngàn vạn lần không thể nói trước mà biến hóa cùng linh thú chân chính độc nhất vô nhị. Mục Trần nghe vậy cũng là hơi kinh ngạc, bất quá hắn hiểu rõ, cái đạo lý này cùng một ít thiên tài địa bảo giống nhau, đợi đến khi cường thịnh đến một mức độ nhất định có thể sinh ra đời linh tính. Viên huyết linh nê thai này, so ra mà vượt những huyết linh nê chúng ta lấy được kia trăm lần a. Mạc Linh chật chật tán thưởng, cười duyên nói. Nếu như đến đại thiên thế giới bán đi tối thiểu giá trị là 500 vạn chí tôn linh dịch. 500 vạn chí tôn linh dịch, Mục Trần cũng là chép miệng một cái này dù bán hắn đi cũng không bỏ ra nổi nhiều chí tôn linh dịch như vậy. Xem ra vận khí không tệ. Mục, góc chuyện audio.com. Trần cười nói, chợt trực tiếp đem viên huyết linh nê thai thu hồi, mà lúc này viên thiên thạch dưới chân bọn họ vì huyết linh nê thai chóc bong, thời gian trôi qua tiến hành bật nát, chẳng mấy chốc sẽ hóa thành đá vụn tiêu tán. Đi, Mục Trần nói với Mạc Linh một tiếng, hai người trực tiếp lướt đi, sau đó về tới viên thiên thạch tọa kỳ trước kia. Mà nhìn đến hai người thuận lợi trở về Cửu U cùng Mạc Phong cũng không cùng lôi nha tộc hai vị thất phẩm chí tôn dây dưa trực tiếp nhanh chóng thối lui mà quay về. Hắc Bảo nam tử kia thấy thế, sắc mặt thì là một mảnh tái nhợt, hắn nhìn chòng chọc vào Mục Trần cùng Mạc Linh, một lát sau mới cắn răng nghiến lợi nói. Được, lần này coi như cửu u tức tộc hung ác, bất quá việc này không có bỏ qua dễ dàng như vậy, đợi khi nhận được thần thú chi nguyên, Lôi Nha tộc lại đến cùng các ngươi tính toán bút chướng này. Tùy thời phụng bồi, cửu u cười lạnh nói. Áo đen nam từ ánh mắt che lấp nhìn bốn người, cũng chẳng muốn nói nhảm, trực tiếp quay người mà quay về, sau đó một chuyến bốn người nhảy lên viên thiên thạch nhanh chóng đi xa. Mục Trần nhìn qua của bọn hắn rời đi phương hướng, trong nội tâm ngược lại là minh bạch cùng cái Lôi Nha tộc này cựu oán kết lớn hơn, bất quá có huyết linh nê thai, hiển nhiên hết thảy đều là đáng giá. Cách chương.